Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày sáng chủ nhật giờ Việt Nam hả? 6 giờ sáng chủ nhật giờ Việt Nam. Chiều thứ bảy huynh đệ mình tiếp tục học về chứng đạo ca, chiều thứ bảy của Hoa Kỳ nha. Xin lỗi các vị là tôi quên giờ, làm mà quên giờ luôn. Ở Mỹ thì nó không có cái thời giờ giống như ở Việt Nam. Mình những anh thợ thì rảnh ngày thứ bảy, những ông thợ rảnh ngày thứ bảy là thợ làm thêm đó. Nhờ người ta làm. Các vị biết là một ngày trung bình thợ phải từ 250 tới 300. Mà tình cảm lắm thì họ ăn mình 200 đồng một ngày. Mà hơn 10 giờ sáng ta mới làm, 4 giờ chiều ta nghỉ. Phải tranh thủ phụ làm. Bởi vì chú thợ cũng lớn tuổi. Làm quên giờ luôn, tới chừng dòm lại. Thợ thì 4 giờ ta về rồi. Về thì mình phải dọn dẹp, lau chùi. Các vị biết cái thời giờ nó mau như thôi đưa như vậy. Tới chừng dòm lại giờ, trời còn có hai mấy phút nữa. Dọn không hai gì kịp. Giờ vừa thở vừa nói chuyện 5-3 phút cho nó nó khỏe. Không lẽ gì một mình mà cả đại chúng có thông báo nghỉ thì như vậy mình thiếu cái trách nhiệm. Cho nên phải ráng. Bây giờ mình học tới cái bài thi ca thứ 6. Mà kỳ giảng là kỳ thứ 11. Rồi tác phẩm chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác. Cái bài thi ca thứ 6 có 4 câu. Câu đầu 6 chữ và 3 câu sau mỗi câu 7 chữ. Thùy vô niệm, thùy vô sanh. Nhược thực vô sanh, vô bất sanh. Quán thủ cơ quan mộc nhân vấn. Cầu Phật thi công tảo vãng thành. Đó là bài thi ca thứ 6. Thùy, chứ thùy là ai? Là người nào? Thùy là ai, là người nào? Thùy vô niệm, ai? Người nào chủ trương tu hành để đạt tới cái chỗ vô niệm? Thùy vô sanh, ai? Là người chủ trương tu hành để đạt tới cái chỗ vô sanh. Nhược thực vô sanh, vô bất sanh. Nếu mà thật có vô sanh á, có nghĩa là không có sanh. Vô bất sanh, vô sanh, vô bất sanh. Quán thủ cơ quan mộc nhân vấn. Quán thủ là mình quay trở lại, mình hỏi. Mình thử bảo thủ cái ý kiến của mình, hỏi coi. Hỏi cái tượng kia coi. Cái tượng gỗ đó, mộc là tượng gỗ. Tại ngày xưa thì có lẽ là thời của sư Huyền Giác thì đại đa số thời đó cái tượng mà quý là tượng gỗ. Thành ra các vị nên nhớ rằng là trong cái tích thiền sư, các thiền sư thì có tích là đơn hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc tu mi. Như vậy là thời xa xưa thì cái thời đường này nè. Như vậy là quý bằng cái tượng gỗ. Cho nên quán thủ cơ quan mộc nhân vấn. Cầu Phật thi công tảo vãng thành. Hỏi cái tượng gỗ đang ngồi trên bàn kia. Vẫn hỏi cái tượng gỗ trên bàn kia. Vậy chứ bây giờ tôi cầu Phật đó, ông là Phật, tôi lại ông đó. Vậy thì tôi làm chừng nào? Thi công, thi là làm. Tôi làm công, tôi báo công ông như vậy đó, tôi tụng kinh, tôi lại ông, tôi cúng ông, tôi nguyện ông, tôi cầu ông, vậy chừng nào ông trả lời cho tôi nghe coi chừng nào tôi thành Phật. Gọi là cầu Phật, thi công, táo vãng thành. Chừng nào tôi được thành, thành Phật. Tôi xin nói trở lại cái nghĩa thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh. Quán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tảo vãng thành. Tạm dịch nghĩa ai là người mong mình, ai là người dạy mình, ai là người mong mình, ai là người chủ trương cho mình tu hành để đạt tới chỗ vô niệm. Ai là người tu hành để đạt tới cái chỗ vô sanh, cái quả vô sanh. Quay lại hỏi xem tượng Phật gỗ trên bàn, tôi lại ông, tôi cúng ông, tôi cầu ông, vậy bao giờ ông cho tôi thành Phật? Cái nội dung cái bài đó là như vậy. Thì các vị thấy là Ngài Huyền Giác đưa ra một cái giáo lý thật sâu sắc, mà sở dĩ muốn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng tu hành để trở về với cái chánh niệm. Người thì tới Phật tu hành để trở về cái chánh niệm chứ không cần vô niệm. Vì một người đệ tử Phật mà đạt tới cái chỗ chánh niệm đó là có tất cả hạnh lành, có mọi cái đạo đức tốt. Cho nên các vị thấy trong 37 trợ đạo phẩm là cái pháp tu tứ diệu đế đó, trong 37 trợ đạo phẩm thì chánh niệm dường như là có mặt. Có mặt trong ngũ căn nè, ngũ lực nè, thất bồ đề phần nè, bát chánh đạo nè. Rồi ngay cả cái thất thánh tài và 80 món quý báu của bậc thánh cũng có niệm ở trong đó. Ngay nơi 18 pháp bất cộng, gọi là thành tổ 18 bất cộng pháp, thập bát bất cộng pháp cũng có chánh niệm trong đó. Như vậy thì người đệ tử tu theo giáo pháp nhà Phật, huynh đệ chúng ta cố gắng giữ gìn cái chánh niệm. Có nghĩa là chủ trương người tu để quay về với chánh niệm, chứ không phải chủ trương để đạt tới cái chỗ vô niệm. Cho nên ai tu hành để cầu cho chỗ vô niệm thì có nghĩa là người đó không khác gì mình đạt tới cái chỗ giống như tượng gỗ, giống như tượng ngồi trên bàn thờ. Cho nên người xưa có, người xưa thôi, không phải đạo Phật thôi, mà họ cũng nói câu là niệm niệm hữu như long nhật địch, tâm tâm thường tự quá kiều thời. Niệm niệm là có nghĩa là cái người có cái chánh niệm, người luôn luôn nhớ nghĩ. Thì như canh không cho giặc vào, tâm phải bình tĩnh, gọi là tâm tâm thường tự quá kiều thời, là cái tâm mình tu hành phải cố gắng đạt tới cái chỗ bình tĩnh như mình đi ngang cái cầu tre mùa nước nổi vậy. Sở dĩ trong này không có chữ mùa nước nổi mà tôi dịch thêm như vậy để cho nó rõ nét. Gọi là niệm niệm hữu như long địch nhật. Mình nếu có chánh niệm là mình canh không cho giặc vào. Mà người tu hành có nghĩa là canh giặc là gì? Cái giặc phiền não, cái giặc ngủ nghỉ, đó là những cái thứ giặc. Cho nên người xuất gia thì khi làm vị tỳ kheo đó, thì khất sĩ bố ma phá ác. Còn khi muốn thành tựu A-la-hớn á, thì sát tặc, gọi là giết cho được cái giặc phiền não. Cái giặc phiền não nó là vọng, nó là hiện tượng sanh diệt, vậy mà nó làm cho mình trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi, khổ đau hết đời này tới đời khác bởi do cái giặc phiền não. Mà cái giặc phiền não thì các vị biết rồi, nó có sáu thứ, đó là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đó là căn bản, đó là cội nguồn xuất phát ra từ cái sáu cái căn bản đó mà nó nảy sinh ra không biết bao nhiêu cái sự đau buồn, thống khổ trên trần đời này. Vì vậy mà mình phải cố gắng tu hành, không phải tu để đạt tới vô niệm, mà tu hành để đạt tới chánh niệm. Chánh niệm gọi là niệm niệm hữu như long địch nhật, tâm tâm thường tự hóa kiều thời. Hóa kiều thời, tâm tâm là cái tâm mình phải bình tĩnh. Hai lần nhắc hai chữ tâm, ở trên hai chữ niệm, ở dưới hai chữ tâm. Tâm mình phải luôn luôn bình tĩnh, giống như mình đi ngang cái cầu, tự hóa kiều thời, giống như cái thời giờ mà mình đi ngang cái cầu nhỏ, cái cầu mà nó, rồi cái tôi mới nói rộng ra là tâm tâm mình phải bình tĩnh như đang đi ngang cái cầu tre mùa nước nổi. Các vị biết ở quê mình có cái cầu tre, hồi xưa có cầu gọi cầu khỉ, cầu tre mà mùa nước nổi không? Cái cầu tre mà tới mùa nước nổi lình bình là cái cầu tre nó nổi lên nè. Mà đi một cái là nó coi như nó lăn. Bởi vì trời nắng thì nó khô, mà nước nổi thì nó nổi lên, nó lăn. Cho nên mà mình mà không có tâm bình tĩnh là mình đi cái cầu đó là trước sau thì mình cũng té ùm dưới sông. Như vậy mà cái người tu hành là cố gắng để đạt tới cái chỗ vô niệm. Người xưa cũng có câu là trạch thiện cố chấp, duy nhật tương tư mà nhĩ thính thiện ngôn, bất đọa tam ác. Có nghĩa là trạch thiện là ta lựa chọn cái lành, ta lựa chọn những cái ý niệm lành ta vận dụng, ta lựa chọn ta nghe điều lành vận dụng, thì ta không lọt vào ác đạo, không lọt vào nói ác, nghĩ ác, làm ác. Còn nếu như mà ta không có lựa chọn cái điều lành, mà ta tối ngày ta đi nghe những cái điều để rồi thị phi nhân ngã bị thử, nghe những điều đâm chém giết chóc, nghe những điều chửi bới vu vạ, nghe những điều mà để kiện tụng đấu đá, thì lòng của ta nó hừng hãy, nó làm cho chúng ta khó chịu. Nếu chúng ta binh một người này thì chúng ta bỏ người kia, rồi chúng ta phải có cái tư tưởng đối phương. Cái chuyện của người, nhưng mà mình vô tình mình bị cái gọi là cái trần sa hoặc, rồi mình phải ngồi đó mà mình đem cái tâm não của mình để mình làm quan tòa, mình xử bỉ. Rồi mình xử bỉ, mình đâu phải là quan tòa, nhưng mà mình làm như mình là quan tòa xử bỉ, rồi xử bỉ không được, rồi mình tức tối, rồi mình rủa, mình xả, mình nguyền, mình thế này thế kia, rồi mình làm những cái điều mà tự mình nó nhiễu sống lấy mình. Vì vậy mà người xưa bảo là trạch thiện cố chấp, duy nhật tương tư. Mình cố gắng mình lựa cái điều lành. Trong một ngày đó, mình có mặt trong một ngày, mình cố gắng mình lựa chọn cái điều lành. Mình nghe cái điều lành thì mình không có đọa vào ba ác đạo. Đọa tam ác có nghĩa là ba ác đạo đó, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hay khác hơn là nói ác, nghĩ ác và làm ác. Đây là những lời rất là thật mà chư lịch đại tổ sư tiền bối khuyên chúng ta. Vì vậy mà chúng ta tu hành, chúng ta học đạo, chúng ta nghe lời Phật dạy là chúng ta cần đạt cái chánh niệm. Còn mà tu hành mà mình cần đạt đến vô niệm hay vô sanh á, là sai chân lý. Cho nên tỏ với nó là thì vô niệm, thì vô sanh. Ai là người chủ trương vô niệm? Ai là người chủ trương tu để đạt tới vô sanh? Có chánh niệm thì ta mới kiểm tra định, mà có định thì mới sanh được trí tuệ. Cho nên đạo Phật là đạo Bồ Đề, mà Bồ Đề là đỉnh cao của trí tuệ. Tu hành mà cứ ngồi đó diệt vọng tưởng và bắt hết tư tưởng là hoàn toàn sai. Mà tu đúng là phải sanh trí tuệ. Mà trí tuệ có nghĩa là cần ôm cái gốc đó là như huyễn tâm ma đề. Cái gốc của trí tuệ là như huyễn tâm ma đề. Tâm ma đề là chánh định. Phải có chánh niệm, chánh định. Đạt tới như huyễn tâm ma đề. Nhìn thấy mọi việc trên cuộc đời này, nó là trò chơi. Mà trí tuệ là gốc là như huyễn tâm ma đề. Còn nhánh lá của Bồ Đề đó là vô thường, vô ngã. Mà ngọn ngành là quán cho được khổ và bất tịnh. Đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý đó. Cái gốc của Bồ Đề đó là huyễn tâm ma đề. Mà nhánh lá của Bồ Đề là vô thường, vô ngã, hay là nhân không, pháp không. Ngọn ngành là quán khổ và quán bất tịnh. Bởi vì một cái cây nào nó cũng phải có gốc. Gốc thì nó phải có cành, có nhánh. Rồi cành nhánh thì nó có ngọn, nó có lá, nó có chồi, nó có tược. Thì đạo Phật cũng như vậy. Đạo Phật là đạo thường trụ thế gian, dạy cho con người. Chứ đạo Phật không có dạy cho con trâu, con bò, con heo, con chó được nghe. Nhớ các vị nhớ là ông Phật mình là con người. Con người, một hoàng thái tử. Bỏ ngôi vị, bỏ mọi cái vinh hoa phú quý. Để tìm ra chân lý thì ông Phật mình là con người. Thì con người thì nói cái pháp với độ con người. Chứ còn mà cái kiểu mà tu hành mà nói là tôi độ, tôi nằm thấy tôi lên cõi trời, tôi giảng cái chư thiên, hay là tôi quy y cho ma, hay là tôi coi như là xuống địa ngục rồi tôi khai địa ngục rồi đó. Đó không phải của đạo Phật. Tôi nói chân thành vậy đó, ai có thương thương, ai ghét ghét, chứ tôi không nói khác hơn được. Đạo Phật không có vụ mà nằm mộng rồi đi lên trời giảng cho ma. Đạo Phật không có nằm mộng rồi thấy con ma nó về nó kêu nó quy y. Đạo Phật không có kiểu mà thấy có người nào đó nhập vô nói xin thầy làm đám cưới cho con. Cái đó là tà giáo ngoại đạo. Tôi biết là tôi nói những cái điều này khó nghe lắm. Phật tử nghe là Phật tử mà mới là Phật tử chưa phải là Phật thiệt đó. Mới đi chùa, mới quy y là nghe cái điều này chịu không nổi đâu. Nhưng mà các vị cố gắng nghe đi. Nếu ai mà nghe quen rồi thì không sao, mà chưa nghe cứ việc nghe rồi tư duy rồi suy nghĩ. Đức Phật là con người. Con người tu hành thành Phật. Vậy thì Phật là người Phật. Còn con người là tại vì còn giữa nửa con, nửa người. Rồi tu hành cho nó hết con, nó thành người trời. Rồi thành thánh, thành Phật. Thì cũng từ con người mà thành. Chứ không có kiểu Phật nó là Đức Phật có mặt ở trần đời này để tu hành đắc đạo. Chứ Phật không có từng ở trên trời, trên mây nhảy xuống. Không có Phật nào mà ngoài thế gian này mà thành đạo hết. Từ cổ chí kim thì dầu rằng Đức Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu hàng hà sa số chư Phật. Nhưng mà cái điều của mình Hiện tại của chúng ta là chúng ta có một ông Phật lịch sử, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, đó là Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì một vị Phật đó để biểu trưng cho, để minh chứng cho hàng hà sa số chư Phật đều cũng như vậy. Điều cũng như vậy. Cũng từ khi khổ đau trầm nịch trong địa ngục A Tỳ, dài dò khổ cảnh, từng làm những điều sai trái tội lỗi, rồi hướng thiện, hướng tâm, hướng đến Bồ Đề, hướng đến Niết Bàn, hướng đến giải thoát giác ngộ, thì từ vô lượng, vô biên, vô số kiếp mà chuyển vời cái ý thức cho tới cuối cùng viên mãn tròn đầy phước đức trí tuệ đầy đủ thì thành một vị Phật. Thì huynh đệ anh em chúng ta cũng như vậy, chúng ta cứ việc tu đi, đừng cầu gì hết trơn á, cứ việc tu, cứ ngày vậy đó mình thay đổi một chút, một đời mình thay đổi mớ, rồi cứ mình thay đổi riết, rồi mỗi lần mình khởi cái niệm sai trái thì mình biết ở đó là sai trái. Bởi vì cái bài học vừa rồi đó, khi mà vô minh thì tham sân si nó tác động, nó hoành hành, thì mỗi lần mà tham sân si nó khởi lên, nó làm cho mình bức rứt, mình bất an, mình lo âu sợ hãi, thì như vậy thì mình biết ở đây là niệm ác, đây là niệm bất thiện, thì mình cố gắng mình quay đầu mình sửa sai thôi. Tu hành tôi nghĩ rằng dầu xuất gia hay tại gia chăng nữa, miễn làm sao mà mình đừng có giết người, mình đừng có phá gia can hạnh phúc người ta cho người ta tan nhà nát cửa, mình đừng có làm những điều gọi là quan dâm vô đạo, đừng có làm những điều loạn luân trái luân thường đạo lý, đừng làm những điều mà quá cái ác độc của con người, thì như vậy cứ mình phay mình sống thôi. Còn cái chuyện mà tôi nói thật các huynh đệ, cái chuyện mà ăn mặc ở ngủ thở ở trần gian này, mình còn sống hiện tượng thì làm sao không có sai. Mình nhờ có những cái sai trái mình mới còn 50-50, mình mới còn có mặt ở đây. Chứ như mà mình làm những điều thất nhân ác đức thì giờ này mình đọa đài là mấy kiếp súc sanh, là mấy kiếp bần cùng khổ sở, là mấy kiếp đê tiện, mình đâu có cơ hội để học đạo. Còn nếu như mà mình rõ thông lý đạo nhiệm màu, mình tu hành một cách chân chánh đầy đủ viên mãn rồi, thì giờ này mình thành Bồ Tát, thành Phật, mình cũng đâu có ngồi ở đây để mình học đạo, mình tỏ đạo rồi. Thành ra cho nên con người của mình nó nhờ có cái này có cái kia, cho nên bây giờ này mình mới có ngồi đây, nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự truyền nhi tự phượt. Có khi mình giác, có khi mình mê, có khi mình trói lấy mình, thì có khi mình gỡ được cái quan trói đó. Chứ tu hành đừng có đòi hỏi mà thì vô niệm thì vô sanh. Cho nên thiền sư nói rất rõ ràng, thì vô niệm thì vô sanh, nhược thực vô sanh, vô bất sanh. Cho nên ai mà dạy thiền mà chủ trương tu hành mà để đạt tới cái chỗ vô niệm ấy, là coi như là dạy sai rồi đó. Hữu niệm, nhưng mà hữu niệm trên vấn đề gọi là chánh niệm. Thay vì xưa nay mình cứ mình dông rủi theo những cái tà niệm. Tà niệm là mình nhớ nghĩ những cái điều ác, mình thích nghe những cái điều ác, mình thích làm những điều ác, mình thích nói những điều ác. Thì bây giờ mình chuyển cái đó trở thành mình có chánh niệm, thì từ những tà niệm kia mình thấy nó là làm cho mình bất an, làm cho mình hãi hùng, làm cho mình bức rứt, làm cho mình lo sợ, làm cho mình bị xúc não, thì bây giờ mình không như vậy nữa. Bây giờ mình gọi là trạch pháp đi. Trạch pháp như tôi nói hồi nãy là trạch thiện cố chấp duy nhật tương tư mà nhĩ thính thiện ngôn bất đọa tam ác. Ta hãy chọn ý niệm lành để ta vận dụng. Trong một ngày, làm sao mà các vị quán chiếu mà như ở Việt Nam bây giờ là giờ này là mình thức dậy đó. Rồi bắt đầu mình lòng dặn lòng. Là ngày nay là tôi phải chọn cái pháp lành. Ngày nay tôi không nghe những điều ác. Tôi không nói những điều ác, nhĩ thính thiện ngôn. Tôi không nghe. Mà tôi nghe những điều lành chứ tôi không nghe điều ác nữa. Phải vận dụng, phải nghe điều lành cho nó lọt vào lỗ tai, gọi là nhĩ thính thiện ngôn. Còn mà nếu như trong một ngày mà mình vừa mở mắt ra là mình thấy toàn là thấy ác, nghe ác, nghe cũng là thấy nghe, thì biết rằng bữa nay là coi như là mình bị đọa rồi đó. Học đạo học rõ ràng vậy đó. Tôi nói mạnh như vậy đó để cho chư huynh đệ học mấy cái lý thiền này hay lắm các vị. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề trí tuệ của đạo Phật, gọi là Như Quyển Tam Ma Đề, đó là ôm gốc. Cái gốc của Phật giáo, cái gốc của đạt đạo là phải trí tuệ. Cái nhánh của Bồ Đề đó là vô thường vô ngã, nhân không pháp không. Ngọn lá của Bồ Đề đó là phải biết quán khổ, quán bất tịnh. Bây giờ mình tu mà mình cứ ngọn lá của mình cứ thấy nó vui không đó, thấy nó hạnh phúc không đó, thấy nó trong trắng đẹp đẽ không đó, thì cái ngọn lá này nó sẽ tiêu ma hoại diệt rồi. Mà mình bước vào muốn tìm cái gốc được thì phải thấy cái gốc đó, mình phải quán khổ đó, quán bất tịnh đó, quán được khổ. Khổ nó có khổ khổ, nó có hành khổ, nó có hoại khổ, nó có sanh khổ, nó có già khổ, nó có bệnh khổ, nó có tử khổ, nó có cầu bất đắc khổ, quán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ấm xí thành khổ, quán 11 cái khổ đó. Từ 11 cái khổ, 3 cái khổ lớn, 8 cái khổ nhỏ là 11. Từ 11 đó mình nó nhân cho ba nghiệp thân khẩu ý, nó nhân lên hành trụ tọa ngoạ, nó nhân lên ăn mặc ở ngủ thở vân vân, nó nhân nó làm hằng hà sa số nỗi khổ, gọi là bát vạn 8000 trần lao khổ. Mình thấy vậy đó, thấy vậy rồi mình tập quán thứ hai là quán bất tịnh. Mình thấy là sở dĩ mình không thấy nó vạn pháp cuộc đời này nó luôn đổi thay, nó luôn sanh diệt, cho nên vì vậy mà mình cứ thấy nó tốt đẹp hoài. Không có cuộc đời này phàm sở hữu tướng, cái gì mà có tướng thì giai thị hư vọng. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Quán bất tịnh, cái chữ bất tịnh mà tôi thường nhắc các vị đó, không có phải bất tịnh là nhơ nhớp đâu. Cái chuyện nhơ nhớp là chuyện bình thường, mà bất tịnh nó bao trùm cho bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý. Nó gom vô thành cái chữ bất tịnh. Chữ tịnh là vậy đó. Chứ còn mà quán bất tịnh là quán là thí dụ như cái thân này bất tịnh rồi, chiều thí dụ như không tắm cái kỳ về, cái nó có lớp đất, nó có lớp hòm. Cái chuyện đó ai không có vậy? Cái chuyện đó ai cũng biết, ai cũng có vậy. Bất tịnh đây là cái tư tưởng nó bất an, nó bất bình, nó bất như ý, nó muộn phiền, nó lao sao, nó lăn xăng, nó bất tịnh ở trong cái tư tưởng của mình. Cái tư tưởng mà vui buồn được mất, khen chê, phải quấy tốt xấu, gọi là đối đãi đó, đó là bất tịnh. Học đạo học phải xa vậy đó, mới gọi là Phật Pháp là thẩm thâm phí diệu. Chứ còn các vị mà cứ bất tịnh thì ngồi đó quán hai con mắt này, sáng ngủ dậy cái nó chảy ghèn ra, cái nấm cục ghèn hửi thử nghe nó tanh tanh, bất tịnh. Rồi ngủ cái nó chảy ke, chảy nước miếng vậy, nó hôi, nó thúi, bất tịnh. Rồi lỗ tai này cứt rái, móc cứt rái, để hửi nó thấy nó bất tịnh. Nhân dân rồi còn nhiều cái lỗ khác thấy bất tịnh, cái chuyện đó thì ai không biết. Cái chuyện đó ai không biết. Phật không lẽ Phật nó dạy những cái chuyện lặt vặt như vậy sao? Cho nên sở dĩ Phật nói cho bất tịnh là cái tư tưởng bất an, bất bình, bất ổn, bất như ý. Mà bất tịnh nó trong cái tư tưởng. Cho nên tu Phật là cầu vô niệm là sai lầm. Vô niệm thì còn ai để biết? Vô niệm thì đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Cho nên tu hành không có cầu vô niệm. Tôi nhắc trở lại đại chúng, tu hành là cần cái chánh niệm. Chánh niệm như mình canh cửa không cho giặc phiền não nó vào vậy. Bởi vì mình không có chánh niệm cho nên mình tham cho nên mình rước giặc nó vào. Mình không có chánh niệm cho nên người ta nói động tới mình cái bản ngã mình có không có gì mình cũng nóng. Mình nóng, mình nổi sân, nổi xung thiên, nói trời ơi, cái tánh tôi nó nóng. Mà thiệt tôi thường nói câu đó, tôi đang nói tôi đó. Nhưng mà cái tánh mình nó nóng cỡ nào? Các vị nghĩ ra, thí dụ như các vị nghe cái gì đó, các vị giận, các vị đỏ, phân lên, có, cái sắc diện thì có. Nhưng mà cơ thể các vị nó cũng không quá 40 độ. Nếu mà các vị mà nóng giận lên, nó là cái tánh nóng, mà nếu mà cái tánh mà nó nóng thiệt đó, nóng quá 40 độ là mình chết ngay. Cơ thể con người giàu nóng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không quá 40 độ. Những ai làm ngành y học, những ai đo nhiệt độ biết. Cho nên cái nóng đó là gì? Cái nóng đó là cái sắc diện ở bên ngoài. Mình tưởng nó bên trong chứ thật sự nó bên ngoài ta. Cho nên tôi có lần tôi nóng cho nên tôi mới kinh nghiệm chỗ đó. Có lần nó chửi, nó xỉ vào mặt tôi, nó chửi vậy nè. Mày là thằng này, mày là thằng kia, mày là thằng nọ. Nó chửi vô mặt vậy. Bây giờ, thậm chí bây giờ nó còn chửi tôi mà. Nhưng mà mình nghe cái tiếng mày, cái tiếng thằng là mình khó chịu. Mình khó chịu có tự nhiên rồi mình phừng. Mình đỏ mặt, mình tía tai, mình rịn mồ hôi. Nhưng mà thật sự đó là bên ngoài thôi nghe các chị. Chứ nếu mà thật sự mà trong cái nội tạng lục phủ các vị mà nóng mà quá 40 độ là đứt tim là chết liền. Bể phổi là chết liền. Cho nên cái nóng đó là tư tưởng, là ý tưởng, là bản ngã. Đó là tôi nói thật đó. Cho nên sợ vậy mà mấy cái này mà tôi giảng mà giờ ai cũng nghe dễ thương, nói dễ thương chứ thiệt có nhiều người cũng dễ ghét lắm. Mà đó là bây giờ kỳ giảng chứng đạo ca kỳ này nó thấm tía từng chữ là tại vì cái kinh nghiệm nó trải nghiệm rõ ràng. Tôi nhờ cái trải nghiệm mà cái lý của chứng đạo ca này nó tuyệt vời chỗ đó. Giảng kỳ này là nó đặc biệt hơn mấy kỳ trước là như vậy. Tu hành mà cầu vô sanh cũng vậy. Trên thế gian này có cái gì mà không biết chuyển vận hành? Đá cứng như vậy, gỗ như vậy mà nó còn không ra khỏi cái vô thường sanh diệt. Huống chi con người là tiểu vũ trụ thu gọn cái thế giới bao la. Vậy thì mong cái quả vô niệm vô sanh là ý tưởng hảo quyền. Các vị nhớ là tu thiền, ai mà nói tôi dạy cho tu thiền để mà đạt tới cái chỗ vô niệm vô sanh là ý tưởng hảo quyền. Ý tưởng nó tệ hơn cái người huấn luyện khỉ. Khỉ mà nhốt vào lòng mà không dạy dỗ thì mở ra nó cũng là khỉ thôi. Mà vốn nó là khỉ. Có cái anh bạn, anh nuôi khỉ, anh huấn luyện khỉ kỹ lắm. Anh khoe với mọi bạn bè là anh nuôi khỉ coi như là khách tới nhà là anh kêu nó rót nước pha trà, nó bưng nước cho đẩy khách, rồi khách vỗ đầu nó anh huấn luyện nó coi như là kỹ lắm, và nó không dám ăn đồ của khách. Vì con khỉ thường hay bóc đồ để ăn mà. Anh bảo đảm với mọi người, mọi bạn bè là bạn tới coi cái khỉ của tôi nuôi kỹ lắm. Tôi kêu nó pha trà, kêu nó rót nước mời khách, và nó kêu nó lấy trái cây cho khách ăn, là nó lấy trái cây, mà nó không bao giờ dám ăn trái cây của khách mà khi chưa cho nó. Thế thì anh bạn anh nói, được rồi, vậy thì anh là số 1, anh mà nuôi khỉ mà anh huấn luyện được như vậy là số 1. Chứ còn mà không khéo mà anh làm cái gì nó làm cái đó, anh đốt lửa nấu cơm, nó đốt lửa, nó đốt nhà đó. Cho nên anh này anh bảo đảm với bạn bè là không bao giờ có chuyện đó. Thì mấy anh mới nói nhỏ với nhau, Bữa nay mình rủ nhau tới nhà anh bạn nuôi khỉ kia. Đâu à, anh bạn kia anh khoe là khỉ anh huấn luyện ngon lành lắm. Không bao giờ dám ăn đồ ăn của khách mà chưa được cho phép, nó không dám ăn. Mình thử coi. Thì anh bạn nọ mới nói nhỏ anh bạn kia là tôi có một cái bảo bối. Mà hãy nghe thấy cái bảo bối đó là khỉ, nó quên nó là khỉ, nó quên nó liền à. Có nghĩa là nó quên chủ nó dạy. Thì anh nọ mới tới nhà anh bạn mới đem theo mấy trái chuối bỏ trong cái túi. Thì tới nhà hai ba anh bạn ngồi uống nước thì anh bạn nọ nói: con à đem nước. Thì con khỉ nó đem nước. Con à đem trái cây, nó đem trái cây. Biểu nó làm gì làm đấy, nó không được ăn. Kê bắt đầu nó cứ nó đi, nó đem nước. Cho tới nó đi, nó dòm xa xa cái anh bạn này, anh muốn chơi anh bạn nọ thử mà. Anh lấy mấy trái chuối trong mình, anh ra, anh lòn ở dưới cái bàn. Khỉ nó nghe cái mùi chuối, tới chừng nó thấy cái trái chuối rồi, nó bó cái bình nước, nó bó cái dĩa trái cây, nó nhào tới, nó chụp trái chuối. Ý nó cái gì? Cho nên tu hành là phải cần chánh niệm là vậy đó, chứ đừng có cần vô niệm. Con khỉ kia vì cái vốn của nó chưa phải là con người, cho nên mình huấn luyện nó giống như nó vô niệm vậy thôi. Tu mà ngồi đó mà luyện cho tới cái chỗ vô niệm là coi như là sai, là như vậy đó. Nếu vô niệm thì đâu biết được đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Rồi cầu vô sanh cũng vậy. Trên thế gian này có cái gì mà không biết chuyển vận hành đâu mà cầu vô sanh? Đá gỗ kia mà còn không ra khỏi sự vô thường sanh diệt, huống chi con người là tiểu vũ trụ của thế giới bao la. Con người là tiểu vũ trụ à. Cho nên nhà Nho thì nói là con người của mình là vạn vật tối linh, ư vũ trụ. Rồi gọn lại là gọi là tiểu vũ trụ. Người mình là tiểu vũ trụ. Những cái gì ngoài vũ trụ có thì trong cái ngũ quẩn thất đại này đều có. Tiểu vũ trụ. Nếu nói theo thông thường á, là động vật á, thì nó thường kết hợp bởi gọi là tứ đại, đất nước gió lửa, đó là nói chung. Nhưng mà con người là phải thất đại mới được là con người. Ngoài đất nước gió lửa gọi là địa thủy hỏa phong, rồi còn phải không. Không đây là cái khoảng trống, cái hư không để con người thở chứ. Không có khoảng trống sao sống nổi. Thí dụ bây giờ các vị thử nghĩ coi, nếu mà các vị đem các vị nhốt vô một cái thùng đậy kín lại, các vị sống nổi không? Nếu không có khoảng không sao quý vị sống nổi? Nhốt vô nó không có không khí, các vị đâu có sống nổi. Cho nên ngoài địa thủy hỏa phong rồi phải có không, không gian, không khí. Rồi kiến. Kiến có nghĩa là thấy biết. Chứ nếu mà các vị mà ngơ ngơ, ngáo ngáo vậy đó rồi không biết cái gì hết trơn thì quý vị có phải là con người không? Cho nên cái chữ kiến này nó bao trùm cả nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý. Rồi thức. Thức có nghĩa là dĩ nhiên phải có sự phân biệt. Mà phân biệt đây á, phân biệt cái cần của con người mà trên bước đường tu hành để trở về cái giải thoát giác ngộ, thì cái phân biệt đây là biết đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Chứ còn phân biệt đây không phải là phân biệt cái chuyện lặt vặt, cái chuyện lụng dụng, cái chuyện lại nhại, cái chuyện mà nó không đáng quan tâm mà mình đi quan tâm, cái chuyện mà nó không đáng buồn giận mà mình đi buồn giận, cái chuyện mà nó nhỏ, nhỏ xíu mà mình đi tự nhiên mình làm cho nó bự ra, là có nghĩa là cái người đó chưa phải người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật phải nhìn xa, phải trông rộng, gọi là thức, kiến thức. Nhìn xa trông rộng là phải thấy cái kết quả về sau, về lâu, về dài. Cái nào đem lại lợi ích cho số đông. Mình có nhiều khi người tu hành mình chấp nhận mình chịu thiệt một chút cho mình, mà để nhờ chịu thiệt cho mình một chút mà nó đem lợi lạc cho số đông, thì như vậy mình cũng không có lỗ lã chi. Còn ngược lại mà mình tu hành mà mình dành những cái nhỏ cho riêng mình, dành những cái mà gọi là nó không đáng, mà mình gọi là tiểu tiết, thì như vậy cái người đó không phải là cái người trên bước đường hành đạo. Giống như ngày hôm qua hôm kia gì học tôi nói đó, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng ruột gan nó lộn trên đầu. Mình ăn cái gì đi chăng nữa đó, các vị thấy mình nhai mà mình nuốt qua tới khỏi cái cổ vậy, cái là mình lỡ mà mình có móc họng mình nhả ra là mình không dám nuốt lại. Vậy đó mà cái miếng ăn mà mình thua một chút xíu mình cũng không chịu. Có những cái mình tu hành mình không có để ý, mình bị những cái rất là nhỏ nhặt. Mà mình quên cái lớn của mình, đó là hướng tới cái con đường giải thoát và giác ngộ. Mục tiêu của đạo Phật là hướng đến giải thoát giác ngộ. Đó là mục đích chính. Ngoài hai cái việc đó ra, không có việc nào lớn hơn hai việc đó. Mà nếu mình, bất cứ mình tu pháp môn nào, mình theo đạo nào, đạo gì, mình theo tông phái nào, ai hướng dẫn, mà mình thiếu cái chỗ giải thoát đó là mình coi như mình tu chưa đúng pháp. Mà mình tu mà càng tu càng kẹt chấp, càng tu càng khổ sở, càng tu càng nghiêm túc, có nghĩa là mình chưa tu đúng pháp. Mình tu đúng pháp là mình nhớ là cái trí huệ bồ đề, có nghĩa là như quyển tâm ma đề. Nhánh lá của bồ đề là phải vô thường, vô ngã, nhân không, pháp không. Ngọn ngành đó là quán khổ và quán bất tịnh. Rõ ràng như vậy đó. Học Phật học rõ ràng. Trời ơi, nói lại là tôi cảm ơn các vị đó. Các vị khải thỉnh tôi cũng như các vị làm cho tôi an, là tôi giảng mấy cái bộ kinh này để đời luôn đó các vị. Các vị đừng có thấy nó đơn giản, nó lợi lạc cho về sau là dài dài. Nó lợi lạc dài dài về sau. Các vị đừng có cầu phước báo gì hơn hết trơn. Các vị cầu phước báo cho các vị nghe được chánh pháp. Các vị hiểu được chánh pháp. Các vị vượt qua cái nỗi phiền muộn, lo âu, sợ hãi. Các vị an tâm, tỉnh trí. Các vị có chánh niệm là các vị mừng rồi. Cho nên tu hành là phải có tỉnh tâm. Nhưng mà tỉnh tâm thì không được hiểu là vô niệm. Cái tu hành mà để vô niệm thì khác nào một kiếp người quá đá. Cho nên tổ sư mới nói là thì vô niệm, thì vô sanh. Nhược thực vô sanh, vô bất sanh mà quán thủ cơ quan mộc nhân vấn, cầu Phật thi công tảo vãng thành. Mình coi mình quay lại mình hỏi các cái pho tượng kia, coi giờ tôi lại ông vậy đó, chừng nào ông cho tôi thành Phật. Các pho tượng nó đâu có trả lời được. Mà chính mình phải trả lời. Là chừng nào mình xong rồi mọi việc, mình có chánh niệm. Mình cúng dường chư Phật, mình làm xong cái đạo Bồ Tát thì coi như mình thành Phật. Mà cúng dường chư Phật không có phải là đi kiếm ông Phật nào đó bên ngoài cúng dường, mà một khởi lên một niệm lành, đó là mình cúng dường một ông Phật. Các vị nên nhớ chữ cúng dường Phật là vậy đó. Học đạo rõ ràng là học đạo vậy đó. Học đạo vậy không có tiền mất tật mang. Một lần đang đau khổ, đang giận hờn, đang phiền muộn, khởi lên sự thương yêu, tha thứ, hỷ xả, đó là một lần cúng dường một ông Phật. Phật ở đâu mà mình hiểu theo cái kiểu trong kinh nói rồi, coi như là là đi nếu muốn thành Phật là phải cúng hàng hà sa số chư Phật, cúng dường không mệt mỏi, cúng dường không tiếc nuối, cúng dường coi như là vô lượng vô số Phật. Phật ở đâu mà chờ mình tới cúng? Không lẽ là mình cúng rồi Phật mới cho mình thành, mình không cúng rồi Phật không cho mình thành sao? Cho nên cúng dường Phật có nghĩa là cúng dường cái niệm lành của mình. Chữ cúng là cung cấp, chữ dường là nuôi dưỡng. Mình cung cấp, mình bồi bổ, mình nuôi dưỡng cái ý niệm lành của mình. Một lần mình khởi được ý niệm lành, làm có nghĩa là mình gặp được một ông Phật. Một lần mình khởi lên ý niệm ác, ý niệm giận hờn, ý niệm sân si, ý niệm mưu mô, ý niệm giết chóc, có nghĩa là mình gặp một con quỷ dạ xoa, mình gặp một con ma phiền não. Còn mình khởi lên cái ý niệm biết thương yêu, biết tha thứ, biết hạnh phúc, biết giúp đỡ, biết tạo những cái điều an lạc cho người, thì đó là một ông Phật khởi lên. Mà mình nuôi dưỡng những cái ý niệm tốt đẹp đó, đó có nghĩa là mình cúng dường Phật. Cho nên các vị nhớ đó, không phải đi nhiều chùa mới cúng dường Phật nhiều đâu. Ở Việt Nam nhiều khi tổ chức đi rần rộ, đi một lần hành hương cả chục xe, cả hai ba chục xe đò, cả một hai trăm người, cả có khi 400-500 người. Trời ơi, đi 10 chùa xong rồi chiều về chửi lộ với nhau, chửi hết ngày đó chưa đã, điên chửi với nhau, điên ngày đó chưa đã, rồi điên chửi, trời ơi, hết ngày này tới ngày nọ, như vậy cúng dường Phật kia hả? Cúng dường Phật kiểu đó, Phật nào dám nhận ha? Cho nên đó là tôi nói chân thành như vậy đó, nói thiệt lòng vậy đó. Nói đây là nói thương chứ không phải nói để cho các vị đừng có đi kiếm Phật cúng dường không. Cho nên người xưa nói câu tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Rồi gì đó. Phật cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Những kẻ bất hiếu, những kẻ bất nhân, những kẻ bất lương, những kẻ bất nghĩa mà đi chùa nhiều, đi cúng Phật nhiều, đi cầu nguyện nhiều, cũng không có ý nghĩa gì đâu. Cái đồng tiền á, nó trong sạch, các vị làm mà cái chân thành là mới trong sạch, làm bằng cái sự biết giúp đỡ, biết yêu thương, biết tha thứ, cái đồng tiền nó quý giá lắm. Cái đồng tiền mà thải rớp ra, thải ra cho nhiều để mà cầu danh, để mà cầu vị, để cho người kính trọng, người nể nang mình, cái đồng tiền nó không có quý giá đâu. Cho nên tôi nói, tôi chân thành, tôi nói thiệt các vị đó, tôi nghèo thiệt, nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng tiền, thấy tiền là đốt đâu. Đó là tôi nói từ xưa tới nay chứ không phải bây giờ. Ai mà nghe Pháp tôi mà hiểu được cái giáo Pháp, hiểu được chánh Pháp, cúng dường một miếng kẹo, một đồng hay là một trái bơm, trái lê, hay là cúng dường cho tôi một cái chén, cái chén, cái dĩa, tôi cũng quý giá dữ lắm. Quý giá cái tâm của các vị. Chứ mà đến với tôi mà chảnh chẹ chẹ, mà coi như thải tiền cúng dường giống như là cho mọi người biết, cúng dường để cho cả làng, cả xóm biết, cả thế giới biết, là thật sự mấy người đó tôi không cần đâu. Bởi vì tôi nói kiểu của tôi vậy là coi như nghèo rớt mồng tơi, mà chấp nhận nghèo. Đó là sự thật. Bởi vì không nói khác hơn được. Chân lý không nói khác hơn được. Nó khác hơn nghĩa là mình khác nào mình lừa đảo. Nó khác hơn nghĩa là mình hoa mị. Mà lời của Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. lời của Phật là lời chân, là thật, là trước sau không có sai khác. Cho nên tôi, chủ trương của tôi bây giờ là tôi không phải đi khác cái đường lối của tổ, của Phật, nhưng mà phải theo cái trào lưu một chút xíu. Nếu như nói thì các vị này không phải khoe chứ, đây nè, năm nay là vừa khai thế xong nè, đóng thế là 1000. Bởi Mỹ nó chơi từng sen nha, Mỹ nó chơi từng sen chứ nó không có chơi từng 1607 sen. Có 7 sen mà là con mình phải ký cho đủ 7 sen à, chứ thiếu 7 sen cũng không được đó nha. Ở quốc gia nào là quốc gia đó đàng hoàng, khai thuế đàng hoàng đây, vừa khai thuế xong. Nhưng mà may mắn là nhờ cái nạn corona này cho nên mình được quyền, mình chưa có tiền, mình đóng trễ 2 tháng. Có nghĩa là thay vì mỗi năm là tháng 4, 15 tây tháng 4 là hoàn thành thuế má. Nhưng bây giờ nhờ cái dịch bệnh vậy nè, cho nên sở thuế cho mình kéo dài thêm được 2 tháng. Nhưng mà khai rồi đây. Các vị thấy là sống, mình sống vậy đó. Mình ở quốc gia nào mình sống đúng luật pháp quốc gia đó thì coi như là mình sống đúng luật pháp. Ở Mỹ này, thí dụ ở Mỹ này nó kỵ nhất là cái chuyện mà thuế má, thì mình sống đúng thuế má đàng hoàng, đó là coi như cái giới trọng của đạo Phật. Ở Mỹ này nó kỵ nhất là ấu dâm, thì coi như mình đừng có bày đặt gặp con gái người ta hay là gặp nít người ta mình rờ, mình mó, mình tầm bậy tầm bạ, ấu dâm, nó cho mình là ấu dâm, thì như vậy là không có phạm giới trọng của nhà Phật. Ở Mỹ này coi như thuế rồi gì rồi ấu dâm, rồi ở Mỹ này đừng có đi hăm dọa người ta, đi hăm dọa người ta, hăm đánh đập người ta, hăm bắn tỉa người ta, mình hăm đó là cái tội của Mỹ, nó ghét lắm. Như vậy là mình đừng có làm điều đó là giới trọng nhà Phật. Ở Mỹ này mình muốn nói đạo, mình muốn truyền đạo, mình muốn dạy đạo, sao dạy, đừng có dạy cái kiểu khủng bố, đừng có kêu ta đi khủng bố, thì như vậy mình không có kêu ta khủng bố, mình không khủng bố, như vậy là giới trọng nhà Phật. Cho nên ngày xưa đối với Đức Phật dạy cho người đệ tử tỳ kheo á, có 4 cái giới trọng, nhưng mà đâu phải rằng là tự nhiên rồi Phật chế giới. Do có cái sai phạm Phật mới chế giới. Phật chế giới ví dụ như là giới thứ nhất là không được dâm dục. Người tỳ kheo là giới thứ nhất không dâm dục nha. Còn người đời các vị là giới thứ nhất là không sát sanh. Chứ còn thật sự là giới của tỳ kheo là thứ nhất là không được dâm dục. Thì bây giờ mình không được dâm dục thì ở bên Mỹ này người tỳ kheo ráng giữ mình. Nhưng mà ngược lại bên Mỹ này, nếu một ông thầy như chúng tôi nói xin lỗi, do mình tự ý thức mình có giữ giới hay không thôi. Chứ còn ví dụ bên Mỹ này là ví dụ mấy ông thầy mà có phạm, mà kẻ có rượu mà có thịt đó, cũng Mỹ nó cũng không có xét, nó không có xử nữa. Thí dụ như có cô gái mình nói xin lỗi này, tôi nói phải là tôi cố ý, tôi nói xa vấn đề hay nói giới luật mà tôi nói. Thí dụ như bây giờ tôi một mình đơn thân độc mã nè. Bây giờ có cái cô nào đó cũng đơn thân độc mã, hai người ráp vô, Mỹ nó không có bắt bẻ gì hết trơn, miễn là đừng có sai luật nó thôi. Nhưng mà do cái lương tâm, lương tri của mình, do cái ý thức của mình, do mình thọ giới, mình cố gắng mình giữ. Mình biết cái tình ái, si mê, tù trong luật đạo chẳng hạn. Như vậy thì cái giới dâm dục ở Mỹ này tận dụng cái gì? Tận dụng đừng có ấu dâm. Các vị nhớ không? Nó cho nên nó theo cái chu trình, cái quốc độ. Vì vậy mà các vị nên nhớ có những cái mình phải tiến xa hơn để cho Phật giáo mình nó có một cái gọi là trí tuệ siêu việt, vượt không gian, vượt thời gian. Còn mà mình tu hành mà mình cứ mình nghi ngờ, đụng chuyện gì mình cũng bắt bẻ, đụng chuyện gì mình cũng tội lỗi hết trơn á, là suốt cuộc đời mình không có giải thoát được. Các vị khỏi sợ. Ông thầy nào mà có nhân viên có phước đức tự ổng giữ gìn lấy ổng trong sạch. Còn mà các vị có giữ gìn, các vị có chửi bới, các vị có chỉ trích cỡ nào mà cái nghiệp của ông thầy đó ông muốn rồi thì cũng không có giữ gìn được. Cho nên trên cuộc đời này cái gì nó cũng như vậy. Các vị đừng có cái sợ gì hết trơn á. Nhân quả nó không có tha thứ một ai. Mà mình quan trọng là mình rọi soi lại chính mình. Hành tàng hư thật tự gia tri, quả phước nhân do cánh vấn thùy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tranh lai tảo giữ lai trì. Có nghĩa là cái hành tàng, những cái chuyện mà hành động của mình, từ thân, từ miệng, từ ý của mình đó, hư hay là thật, tự mình biết. Quả phước nhân do cánh vấn thùy, cái quả hay cái phước mình biết, không cần hỏi, không cần đi bói toán, không cần đi cầu cơ, không cần đi điển xuống, không cần người nào nói hết trơn. Do mình, hành tàng hư thật tự gia tri, quả phước nhân do cánh vấn thì thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cái thiện hay ác gì trước sau gì nó cũng trở lại, nó cũng đáp trả lại cho mình thôi. Chí tranh lai tảo giữ lai trì, nó tới sớm hay tới muộn mà thôi, chứ nó không bao giờ mất đi đâu hết trơn. Thành ra trên cuộc đời này các vị nó nhớ, đừng sợ ai triệt hạ ai hết á. Cái gì nó cũng có nhân quả của nó. Cho nên hồi sáng này có một đạo hữu Phật tử đến rồi ngồi tâm sự nói chuyện với tôi. Đó là tại sao mà Đức Thế Tôn ngày xưa đã là một vị Như Lai Thế Tôn mà cứu cái dòng tộc Thích Ca không được. Tại sao một Kiền Liên thần thông đệ nhất vậy mà vẫn bị đánh chết? Tại sao? Tôi nói là không có tại sao hết trơn. Một khi nghiệp nó tới, quả nó đến, nhân mình đã gieo, thì dầu ai đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi dòng luân hồi nhân quả đó. Cái chuyện mà của Như Lai Thế Tôn, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đi tu hành để Ngài giải thoát giác ngộ là cá nhân Ngài. Còn cái chuyện dòng tộc của Ngài, tại vì từng gây thù chuốc oán, từng giết sanh mạng, từng sát sanh hại vật, cho nên Ngài cái đời này tới giờ tới Ngài phải trả vua Lưu Ly mà đem quân qua tàn sát dòng họ Thích Ca là cái chuyện rất bình thường thôi. Ba lần Đức Phật ra cản đường rồi, chứ đâu phải Đức Phật yên đâu các vị. Nói chứ Phật cũng là cũng có trái tim, cũng là một từ con người thành Phật chứ. Lần thứ nhất Phật ra cản đường, vua Lưu Ly nghe thôi kéo binh lui. Lần thứ hai thấy cái cây mà nó ranh giới giữa cái nước Ca Tỳ La Vệ nước và cái nước của Kiều Tắc La đó, là cái nước của vua Ba Tư Nặc đó. Tự nhiên cái cây mà nó nằm giữa vậy mà phía bên cái nước Ca Tỳ La Vệ nó héo queo, nó chết khô. Còn ở phía bên này nó sum xê. Phật thấy vậy, Phật ra Phật ngồi ở bên cái phía bên cây khô á. Vua Lưu Ly kéo bên tới nó bạch Thế Tôn, tại sao Ngài Cù Đàm không qua bên cái phía tươi tốt mát mẻ mà ngồi, mà tại sao Thế Tôn ngồi ở phía bên cây héo, cây khô vậy? Nó gãy cành, nó rớt trúng Thế Tôn sao? Phật mới nói ta ngồi, ta nhớ quê hương ta mà. Bây giờ quê hương ta, cho nên là Phật nói hồi ổng nghe vậy ổng cảm động, ổng lui binh. Lần thứ ba ổng cũng lui binh, nhưng mà tới lần thứ tư coi như là ổng biết là bữa nay là nếu ổng đi đường này thì cũng gặp ông Phật nữa, ổng đi đường khác. Mà cũng ngặt cái bữa đó là Đức Phật coi như là đau đầu, gọi là nhức đầu, không thể mở mắt ra, cho nên Phật nói rồi tới rồi. Chứ nghiệp nó tới rồi. Cho nên các vị tu hành là tu là để tu, để giải thoát hiện đời. Tu là để gây cái nhân lành, để sau cái tương lai nó có cái quả lành. Chứ còn mà cái hiện đời này mà có những cái nghiệp nó tới, có những cái quả nó tới, thì mình cũng phải vui vẻ chấp nhận trả. Đừng có sợ. Tại vì mình không phải tử sanh một đời này, mình đã vô lượng tử sanh rồi. Mình đã coi như là trường viễn kiếp trong cái trần lao phiền não lên xuống ba cõi sáu đường này rồi. Cho nên hiện giờ mình có mặt ở đây nè, mình biết là mình đang trả nghiệp, vừa là gieo cái nghiệp lành, là mình nhờ cái sự tu tập là gieo nghiệp lành, nhưng mà mình chấp nhận trả cái nghiệp cũ. Đạo Phật không có lực bù trừ. Đừng nói tội nghiệp, sao cái người đó họ tu quá mà sao họ bị ta chửi, họ bị mang tai mang tiếng, không có. Phải trả, tới ngày tới giờ phải trả. Cho nên quả phước nhân do cánh vấn thì mà thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tranh đa tảo giữ lai trì, nó đến sớm mà đến muộn mà thôi. Mà quan trọng khi mà nó đến á, mình phải biết, mình phải có chánh niệm, mình phải có tâm niệm, mình chấp nhận, mình bằng lòng. Khi mà nó xỉ vô mặt mình, nó chửi mình là con này con kia, con quỷ con ma, trâu bò heo chó, mình quán lại coi mình có trâu bò heo chó không. Mình không có, cái mình cười khì vậy thôi. Không sao, vậy thì nó chửi nó nói, ví dụ nó ghét luôn, nó chửi nó nói cái thằng thầy thiện tài này nó ăn mập như heo. Ồ, tại vì có kiếp nào đó tôi cũng là heo rồi. Kiếp nào đó tôi cũng là heo rồi. Không sao hết á. Họ nói đây là họ nói giùm mình, họ thương mình á. Nó chửi nó rượu mẹ thầy chùa gì mà mập quá, ăn thịt chó cho dữ à. Rồi tôi cũng cười thôi, vậy là mình kiếp này mình không ăn, nhưng mà chắc kiếp trước mình có ăn rồi. Vậy không sao hết á. Mình cứ việc ai chửi thì chửi, ai nói gì nói, mình cứ coi như là mình giữ chánh niệm, mình giống như mình đi ngang cái cầu tre mùa nước nổi. Cho nên tôi nói câu nãy đó, câu gọi là niệm niệm hữu như long địch nhật, mà tâm tâm thường tự quá kiều thời. Mình giữ chánh niệm, mình như canh không cho giặc vào, tâm mình phải bình tĩnh như đi qua cái cầu tre mùa nước nổi. Còn mà mình không bình tĩnh là mình khổ lắm các vị. Mà khổ là do mình chọn. Vì bản ngã, vì danh vọng, vì địa vị, vì cái gì đó, cho nên mình tự mình chuốc cái khổ vậy à. Cho nên tôi thấy rồi, tôi hồi xưa tôi cũng bị vậy rồi. Tôi bị vậy, cứ sợ ta nói xấu mình, sợ ta chửi mình. Mình có xấu thì cứ việc cho ta nói xấu. Còn nếu mình không có xấu, người ta nói xấu mình thì coi như cái nghiệp của mình phải trả. Hoặc là người ta gây nghiệp với mình, người ta sẽ gặp mình vậy thôi. Chứ có cái gì mà sợ. Trên cuộc đời này, cái vũ trụ bao la này không có ai vượt thoát hết trơn á. Làm điều thiện hay làm điều ác gì nó cũng ở trong cái bầu vũ trụ này mà thôi. Nó không mất đi đâu hết trơn á. Cứ việc gây, cứ việc tạo, cứ việc gieo, cứ việc đấu qua đấu lại đi, rồi trước sau gì thì cũng, nếu mà thiện nghiệp thì đưa tới giải thoát giác ngộ thành Phật, mà ác nghiệp thì đưa tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà hãy vô trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh khổ đau mới tu được. Thì vậy mà có người nói địa ngục ta không vào thì ai vào. Nó cũng có ý hay chỗ đó. Thôi thì bài học bữa nay thì nó cũng không có ý gì nhiều, cho nên tôi chỉ nói gọn vậy thôi. Coi như một tuần đã hết và tôi được nghỉ ngơi ngày mai chủ nhật và thứ hai, cho tới chiều thứ hai là sáng thứ ba mình mới học tiếp. Như vậy là một tuần tôi làm việc coi như 7 buổi giảng. Trong cái mùa corona này tôi ráng cố gắng, tôi cúng dường đại chúng các vị ráng phát tâm mà nghe. Nhưng mà nó qua cái nạn corona này thì tôi giật bớt lại. Tôi giật bớt lại, chứ còn các vị biết là vừa làm việc mà vừa viết bài mà vừa tư duy mà vừa suy nghĩ mà vừa. Cho nên thật sự là cái đầu tôi nó không có giờ phút rảnh ra. Mà cũng may là nhờ nhiều việc cho nên bây giờ là nó pháp nó ra ào ào vậy đó. Cũng may, chứ không phải là nói vậy là than vãn gì. Cũng may nhờ vậy mà tinh tấn, cố gắng. Thì các Phật tử cũng cố gắng tinh tấn. Thôi, tới đây mình nghĩ là vừa rồi ha. Hẹn gặp lại các vị vào chiều thứ hai là sáng thứ ba của Việt Nam, học tiếp chính đạo ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.